Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16, đến từ ứng song song khiêu chiến. Học sinh, phía trước chính là Bạch Ngọc Kinh. Chúng ta đi xuống đi. Hắc bào lão giả mở miệng nói ra. Cố Thành nhẹ khẽ gật đầu. Hiu, một tiếng ưng minh. Lúc này phi cầm trong nháy mắt chấn động cánh. Lướt qua tầng mây, cấp tốc hướng phía dưới phóng đi. Trong không khí, gió rét thấu xương lạnh thấu xương vang lên. Treo ở người khuôn mặt, hơi có vẻ đâm người. Vậy mà lúc này, Cố Thành lại phảng phất hoàn toàn không biết giống như. Hắn nhìn qua phía dưới cái kia trong mắt dần dần trở nên rõ ràng mà bằng bạc sơn mạch. Giống như từng đầu cự long xoay quanh, vắt ngang ở nơi này mới cổ lão thổ địa phía trên. Mà ở cái kia cự long trung ương, là có một cái khổng lồ cung điện đã gần ngay trước mắt. Thấy thế, nội tâm của hắn bên trong bỗng nhiên ra nhiều vẻ kích động. Cố Thành biết rõ, cái kia chính là tương lai hắn muốn cầu học địa phương. Thất đại thánh địa một trong, nhân loại cường giả cái nôi Bạch Ngọc Kinh. Cố Thành song quyền nắm chặt, nơi này, chính là hắn mộng tưởng khởi hành địa phương. Bạch Ngọc Kinh. Một tòa đại điện bên trong, thân mang bạch y Bạch Ngọc Kinh tông chủ Thanh Trĩ từ từ mở mắt. Hắn ánh mắt lộ ra một nụ cười, nói khẽ, đệ tử của ta, hắn đến rồi. A, vị kia có được 10 vạn năm hồn hoàn tu luyện kỳ tài đã tới sao? Một bên, một tên thân mang lam bào thái thượng trưởng lão Vạn Vũ chậm rãi mở mắt. Trong mắt của hắn có một vòng tang thương, khẽ cười nói, ha ha, nói thật. Ta thực sự cực kỳ muốn gặp hắn một chút đâu. Sẽ nhìn thấy. Thanh Trĩ cười nhạt một tiếng. Chợt hắn bỗng nhiên như có thâm ý nói ra, bất quá. Trước đây, hắn trước tiên cần phải xử lý tốt lập tức một chút phiền toái à, ân. Vạn Vũ nhướng mày. Sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Nhịn không được kinh ngạc nói, lại là cái tiểu nha đầu kia đi ra. Sau đó hắn vội vàng quay đầu nói. Chuyện này ngươi không có ý định ngăn cản sao? Phải biết Cố Thành hiện tại có thể vẻn vẹn chỉ là một người mới mà thôi. Ha ha, một cái có thể dung hợp 10 vạn năm hồn hoàn tuyệt thế thiên kiêu. Nhất định là cùng người bình thường không giống nhau. Nếu như hắn liền trước mặt cục diện đều, không đối phó nổi lời nói. Cái kia quả thực khiến ta có chút lầm. Thanh Trĩ nhàn nhạt mở miệng, nói ra, Vạn Vũ nhíu mày. Theo sau chính là lắc đầu, thở dài, ngươi nha, mãi mãi cũng là như vậy bắt bẻ. Nếu là thường nhân thu hoạch được loại này tuyệt thế thiên kiêu, đã sớm ngậm trong tay, sợ hỏng, bất quá cái này là đệ tử của ngươi, tùy ngươi vậy. Một bên, nghe nói như vậy Thanh Trĩ, từ chối cho ý kiến cười nhạt một tiếng, Bạch Ngọc Kinh, học sinh chỗ ghi danh, lúc này, đã sớm người ta tấp nập. Vô số Bạch Ngọc Kinh học viên vây xem ở chỗ này. Bọn họ cũng không phải là đến đây ghi danh học viên. Mà là Bạch Ngọc Kinh học viên cũ. Sở dĩ vây xem ở chỗ này. Thì là nghe thấy được một tin tức. Các ngươi nghe nói không? Chúng ta Bạch Ngọc Kinh thánh địa phải xuất hiện tân nhiệm đạo tử. Nghe đồn vị kia mới tới đạo. Tử chính là bị tông chủ khâm định đạo tử. Thật không biết là dáng dấp ra sao a, vị kia đạo tử. Nên là rất đẹp trai a, từng người Bạch Ngọc Kinh đệ tử mở miệng nói ra. Nghị luận ầm ĩ, dựa theo tin tức ngầm nghe đồn, mới tới đạo tử có được 10 vạn năm hồn hoàn, cũng không biết là thật sự là giả. Một tên phổ thông đệ tử mở miệng nói, "A, 10 vạn năm hồn hoàn, người thì khoác lác nhiêu a, đúng lúc này" bên cạnh có người châm chọc khinh thường nói. Người biết 10 vạn năm hồn hoàn là bực nào tồn tại sao? Cái kia chỉ có trưởng lão cấp bậc tồn tại mới có thể có được. Thường nhân không cần nói gặp. Cho dù là thu hoạch được cũng vô pháp hấp thu. Một khi hấp thu, tất nhiên bạo thể mà chết. Bậc này thường thức, chẳng lẽ không rõ ràng sao? Người, chấm ngoặc kép, bị phản bác tên đệ tử kia nghe vậy. Lập tức sắc mặt đỏ lên, có lòng muốn giải thích một phen, bất quá nghĩ nghĩ, thường thức đúng là như thế. Đồng thời, bản thân nghe được cũng vẻn vẹn tin tức ngầm. Lúc này Tịt Ngòi im lặng, kinh ngạc nói không ra lời. Tốt rồi, mọi người tất cả không nên tranh cãi. Lần này, đợi lát nữa sẽ có người thay chúng ta xuất thủ. Đến lúc đó, có phải hay không 10 vạn năm hồn hoàn? Nhất thanh nhị sở. Đúng lúc này, có một tên lão sinh mở miệng ngắt lời nói. Đám người nghe nói, lúc này tất cả toàn bộ ánh mắt chuyển hướng về phía trước ở trung tâm. Nơi đó, có 4 tên thân mang hoa phục thân ảnh đứng thẳng. Mà ở 4 bóng người kia trung gian, có một bóng người xinh đẹp, lẳng lặng ngồi xếp bằng. Nàng thân mang một bộ hồng y, hai mắt nhắm chặt, tóc dài như thác nước bố trí, lẳng lặng rơi xuống. Cho dù là ngồi xếp bằng trong chúng nhân van xin, vẫn như cũ ngăn không được phong tư của nàng. Đám người thấy thế, đều là yên lặng im ắng. Bởi vì bóng người xinh xắn kia, chính là Bạch Ngọc Kinh đệ nhất thánh nữ Ứng Song Song. Tu luyện 13 năm, thực lực đã đạt tới Bạch Ngân Cảnh. Tại Cố Thành trước đó, được vinh dự có khả năng nhất thu hoạch được Bạch Ngọc Kinh đạo tử vị tồn tại. Mà lần này, đạo tử chi vị bỗng nhiên lăng không bị người khác thu lấy. Thân làm Bạch Ngọc Kinh đệ nhất thánh nữ Ứng Song Song, tự nhiên là ngồi không yên. Thế là, liền có lúc này một màn này. Lệ, mà nhưng vào lúc này, trên trời cao, bỗng nhiên có một đường phi cầm thanh âm vang lên. Sau đó, phía dưới tất cả mọi người nghiêm nghị yên tĩnh. Đến rồi, tân nhiệm đạo tử, rốt cuộc phải xuất hiện. Lúc này, nghe thấy cái kia phi cầm âm thanh, đông đảo chờ đợi Bạch Ngọc Kinh đệ tử, trên sắc mặt đều là dâng lên một vòng vẻ kích động. Sau đó hưng phấn nhìn qua cái kia chính lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về bên này đến phi cầm. Tại mọi người cái kia hơi có vẻ ánh mắt hưng phấn bên trong. Phi cầm rốt cuộc hạ xuống tới. Sau đó, một bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra. Tại đạo thân ảnh này xuất hiện một cái chớp mắt. Tất cả mọi người đều là mắt không chớp theo dõi hắn. Chỉ thấy đạo thân ảnh này thân mang một bộ áo trắng. Một đầu phiêu giật tóc ngắn theo gió bay lên. Hắn mặc dù không ra gì anh tuấn, nhưng thoạt nhìn lại phá lệ có mùi vị. Đó là một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Chính là Cố Thành. Lúc này Cố Thành nhìn qua cái này đông đảo mọi người hưng phấn. Tâm thần cũng là hơi có chút chấn động. Nhưng sau đó, hắn chợt nhíu mày. Sau đó, chậm chậm quay người. Ánh mắt nhìn về phía tại cách đó không xa 4 người. Chỉ thấy tại trong 4 người này, một đường chính đang ngồi xếp bằng bóng hình xinh đẹp, đôi mắt đã chậm rãi mở ra. Sau đó, ánh mắt từ từ rơi vào trên khuôn mặt của hắn. Cái kia nói trong ánh mắt, mang theo ngạo nghễ cùng cao cao tại thượng. Người chính là mới nhậm chức đạo tử Cố Thành. Ứng Song Song khẽ mở môi đỏ, âm thanh từ từ truyền ra. Cố Thành nhíu mày, ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói, là ta. Rất tốt, đã ngươi thừa nhận, vậy liền đón lấy ta chiến thư a. Ứng Song Song lạnh giọng mở miệng muốn trở thành đạo tử. Trước hết để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi có hay không thực lực kia. Đương nhiên, ta cũng sẽ không khi dễ ngươi. Thực lực của ta cũng tương tự sẽ áp chế ở hắc thiết cảnh. Ta nghĩ, lấy giống nhau cảnh giới tỉ thí, nên tương đối công bằng một chút. Nếu như ngươi dạng này còn không có ý định chiến lời nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ta tức khắc quay người liền đi. Chỉ là nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Ứng Song Song khóe miệng bỗng nhiên hơi cuộn lên. Cười nhạt nói, ta Bạch Ngọc Kinh đạo tử chi vị, chỉ sợ cũng muốn đổi một người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.